cả ngày bởi vì một chút chuyện lông gà vỏ tỏi mà giận dỗi, thời gian dài thì làm tình cảm huynh đệ phai nhạt. Lỡ bọn họ có thể ra ngoài là một chút gì đó có tiếng tăm, cũng không bôi nhọ thanh danh của tổ tông, không uổng công chúng ta dạy dỗ. Ngài yên tâm, Tết âm lịch hàng năm ta đều bảo bọn nhỏ về nhà, đến lúc đó cả nhà vẫn cùng nhau ăn Tết. Lão gia tử nghe xong vẻ mặt mới hòa dịu, nghĩ tới con của mình thế nào trong lòng ngổn ngang. Nhưng kết quả này là sai ở đâu? Lúc nhỏ cũng nhau sống khổ, lão lại là người hiểu chuyện, biết che chở cho đệ đệ muội muội, sao cứ thành thân thì một đám lại trở nên ích kỷ? Nhất là đại nữ nhi, vì một chút lợi ích nho nhỏ mà không màng đến tình thân, thế mà mình lúc nào cũng thiên vị nàng. Lão gia tử cực kỳ không hiểu, vấn đề này làm hắn hoang mang đã lâu, nghĩ tới nghĩ lui, chính là không nghĩ tới mà vấn đề là ở chính hắn. Điền thị kéo tay của Từ Phúc nói, bà đã lớn tuổi rồi, sức khỏe ngày càng kém, kinh thành xa cỡ này thì bà không biết, ngươi phải thường xuyên về thăm nhà, bà mới có thể gặp ngươi nhiều hơn. Vành mắt đỏ ửng, Từ Phúc nghe xong cũng thổn thức trong lòng. Tuy rằng bà bất công, nhưng vì mình là tôn tử đầu tiên, nói thật thì bà đối xử với mình không kém. Tuy rằng nguyên nhân lớn là do Từ Phúc biểu hiện quá mức ưu tú, làm cho bọn họ ý thức được Từ Phúc đáng giá để đầu tư. Huống chi bây giờ Từ Phúc đã là cử nhân, rất có tiền đồ. Nếu Điền thị có thể đem một phần tâm ý đối với Từ Phúc chuyển sang cho Thẩm thị cùng với các đệ đệ muội muội, Từ Phúc sẽ cảm ơn Điền thị. Đáng tiếc Điền thị vĩnh viễn không làm được điều này. Tăng Thị Tường và Từ Phúc nói thêm ít chuyện, cũng liền cáo từ, không quan tâm đến Xuân Ngọc cùng với Yến Nhân Đạt tha thiết chờ mong ở bên cạnh. Bọn họ không ngờ vì chuyện này mà về nhà nàng dâu của Đại Mao, cũng cổ động Đại Mao quậy cha mẹ hắn ra ở riêng. Đây là chuyện sau này. Buổi tối Tăng Thị Tường bọn họ về nhà, nói mọi chuyện làm đã gần xong. Lão gia tử nói 18 là ngày tốt, sáng sớm nên xuất hành. Nước mắt Tử Tình lập tức lăn ra nức nở nói, hồi nhỏ vẫn tốt hơn, hôm nay ta mới biết được lớn lên là phải trả cái giá là ly biệt. Đời này thật đột ngột, làm cho cả nhà sửng sốt, đều tự suy tư, hiểu ra và tán thành. Trong phòng im lặng, chỉ có Lâm Khang Bình kéo tay Tử Tình, cúi đầu khuyên nhủ, đừng khóc Tình Nhi, ngươi làm ta rất khó chịu, đừng đau lòng mà, chờ ta một năm thôi, ta sẽ nhanh chóng trở lại, ngươi yên tâm, giá để ta trưởng thành là cưới ngươi, rồi cầm tay ngươi vĩnh viễn không xa rời. Tiễn bước Tử Phúc bọn họ, Tử Tình dẫn theo Tử Lộc, Tử Thọ cùng với Tử Hỷ đi tranh viên trồng cây 2 ngày. Hơn nửa tháng nay, Vương Thiết Sơn luôn luôn bận rộn, đã đào hơn 200 hố. Tử Tình không thể không thừa nhận Lâm Khang Bình rất có mắt nhìn, đúng là tìm được một người chịu khó. Gà con ở tranh viên đã lớn, Tử Tình mua vài trăm con gà, trừ 10 con bị chết lạnh, còn lại đều mất đi lớp lông ban đầu. 80 con gà nuôi đầu tiên đã cầm được 1 cân. Tử Tình tính tổng đầu vô của tranh viên hết tầm 300 lượng, sẽ nhanh chóng thu về được. Tử Lộc, Tử Thọ cùng với Tử Hỷ là ngày 19 đi. Vừa tiễn bước bọn họ, Hạ Ngọc lại ôm con đến, còn cầm theo vịt muối và 2 con vịt sống. Thẩm thị vội vàng tiếp đón ở trong nhà, hỏi đến khi nào, muốn ở lại bao lâu, vừa định mời ở lại ăn trưa. Thấy Hạ Ngọc mang đến mấy thứ nói, đường đã xa còn mang đồ nặng, về sau đừng cầm lại nữa, trong nhà ta không thiếu thứ gì, cứ cất để mình ăn, ngươi đừng để bản thân và bọn nhỏ khổ. Tẩu tử yên tâm, mấy thứ tẩu tử đưa tới ta còn chưa ăn xong nữa, ta cũng không có gì. Ta biết nhà ngươi không nuôi vịt nên xách 2 con đến, biết là Tử Tình thích ăn, còn vịt muối này là tự ta làm, tẩu tử cùng với nhị ca nếm thử, đây là một phần tâm ý của muội tử. Hạ Ngọc nói, Thẩm thị nghe xong vội nhận lấy, lại nghe Hạ Ngọc nói, nhị tẩu, thật xấu hổ, hồi Tết để cho bọn nhỏ ra về luôn, trong lòng ta rất khó chịu, nên muốn đến đây đón ngươi cùng với nhị ca đến nhà ta ở 2 ngày. Thì ra vào mùng 3, Từ Phúc bọn họ trở về sớm là vì thấy Đại Mao đều ngủ lại, tranh nhau chiếm phòng chiếm giường. Từ Phúc không đành lòng để Hạ Ngọc vất vả, hơn nữa lại có xe ngựa, liền nhẫn cả nhà về. Lâm Căng Bình thấy Đại Mao cùng với Quế Anh đã cam ghét rồi, nhưng vẫn để mặt Hạ Ngọc mới ăn một bữa cơm. Có gì đâu, bọn nhỏ trở về không nói gì, ta còn tưởng rằng bọn họ bị chơi mặt trượt nên mới về sớm. Nhị ca ngươi sẽ khai giảng học đường vào ngày mai, ta cũng không thể đi, đang định về thăm nhà mẹ đẻ, ngươi đã đến thì ở lại mấy ngày đi, bổ dưỡng cho tốt, ta thấy sắc mặt ngươi tốt hơn năm ngoái rồi đấy. Thẩm thị nói, còn nhờ vào nhị tẩu, ta luôn uống sữa dê, hết sữa dê thì ta nuôi không đến nỗi bán đi, bây giờ có nhà cũng bớt lo hơn. Năm trước 4 cây cam ở nhà cũ bán cũng được mấy trăm văn, tiền thuốc của năm ngoái cũng đã ít hơn. Ngươi lại cho ta nhiều thứ, đỡ rất nhiều, một năm qua cũng có tiền để cất giữ. Hai người nói chuyện một lúc, lúc Hạ Ngọc đi, Tử Tình bảo nàng nói với Thu Ngọc để tiểu dượng chú Vân Giang buổi chiều ngày mai đến trồng cây. Hơn nửa tháng sau, Từ Phúc nhờ Văn Gia gửi đến một phong thư, nói là hành trình rất thuận lợi ở tạp nhà của Lâm Khang Bình. Vừa đến kinh thành thì phát hiện Lưu Thị có thai. Thẩm Thị nghe xong mừng đến nỗi không biết làm thế nào cho phải, vội niệm Phật dân hương, lại sai Tử Vũ đi truyền tin cho lão phòng. Buổi chiều Tăng Thị Tường về nhà, lập tức viết hồi âm, dặn Từ Phúc mua một nha hoàn hoặc bà tử chiếu cố cho Lưu Thị, còn nói nếu đi trễ vài ngày thì có thể để nàng ở nhà rồi. Nói xong liền vội vàng đi tìm vải dệt, chuẩn bị quần áo hài miệt cho đứa nhỏ. Tăng Thị Tường thấy thê tử như vậy liền nói, năm đó ngươi mang thai, ta cũng không ở bên cạnh. Ngươi vừa hầu hạ cha mẹ vừa chăm con, chuyện gì cũng làm được mà đúng không? Yên tâm đi, bọn họ biết thế nào mà. Thẩm Thị nghe xong nói, sao giống nhau được? Tại ta chịu khổ nhiều, cho nên ta càng đau lòng nàng dâu hơn, không muốn nàng giống ta. Không phải ngươi dạy ta, mình không muốn thì đừng cho người khác, cho nên ta mới để bọn họ ở riêng. Thừa dịp tuổi trẻ mà ngọt ngào mấy năm, chờ có tiểu hài tử rồi, tâm tư của nữ nhân hầu như bị đứa nhỏ chiếm, làm gì hưởng thụ cái khác được. Không tệ, học vài ngày đã biết dùng văn, không uổng công ta dạy dỗ. Đáng tiếc nếu ta dạy ngươi sớm, ngươi cũng thành tài nữ rồi. Tăng Thị Tường cười nói, đương nhiên rồi, tình nhi giống ta mà. Thẩm Thị buông chuyện làm đồ cho cháu xuống. Phòng của Tử Lộc đã xây xong, gia cụ thì mới bắt đầu làm. Thẩm Thị có một đống chuyện phải quan tâm, tìm bà mối, đi thỉnh cầu Trần gia đồng ý năm nay thành thân. Vừa muốn tìm người coi ngày lạnh, vừa muốn chuẩn bị sính lễ, vừa muốn mua trang sức vật liệu may mặc. Cũng may kinh nghiệm lần trước Tử Phúc thành thân, cho nên không hao tâm tốn sức suy tính nhiều, làm giống nhau là được. Từ Tình thấy Thẩm Thị bận rộn như vậy, đành phải nhận chuyện bếp núc phía sau núi giao cho Tử Vũ. Tranh viên có tiểu rượu, ban ngày Từ Tình vội vàng theo bình phong, buổi tối vội vàng may vá. Năm ngoái Khang Bình mang về 2 sấp lụa trắng cùng với vải bông dùng để làm nội y, bộ ngực Từ Tình đã bắt đầu phát triển, không cần dùng cái gọi là bó ngực kia nữa, quấn mấy vòng thật bất lợi cho ngực lớn lên. Cho nên Từ Tình vụng trộm làm vài cái áo ngực, mặt trên còn thêu hoa hải đường nhưng không dám mặc, sợ Thẩm Thị chỉ trích, giữ lại để sau khi thành thân rồi mới mặc. Nàng đem nội y của hai người làm trước, áo dài tay, ngắn tay, còn có đồ tắm và đồ mặc ở nhà, mỗi bộ quần áo đều thêu hoa lên. Tháng 2 Tử Phúc lại gửi thư, nói mình thi được vào Quốc Tử Giám, cũng mua một căn nhà gần đó, hết hơn 500 lượng, mua một gia đình, nam giữ nhà, nữ chăm sóc gia vụ. Lại mua một hiệu sách gần đấy, hết 1.200 lượng bạc, một năm tiền thuê được 100 lượng, đủ tiêu dùng hàng ngày. Thẩm Thị nghe xong tất nhiên là vui mừng, nói cuối cùng cũng dàn xếp tốt, nàng mới một lòng lo chuyện hôn sự cho Tử Lộc. Trần gia đồng ý yêu cầu thành thân, bởi vì nữ nhi của Trần gia năm nay đã 16, hôn lễ định vào 16 tháng chạp, vừa dịp Tử Lộc ngày nghỉ, cũng vừa dịp Tử Phúc trở về. Từ Tình thế mới biết thì ra đại ca đi kinh thành là vì Quốc Tử Giám. Đầu mỗi năm đều có học sinh nhiều nơi, chủ yếu là cử nhân thi rớt vào kinh thi Quốc Tử Giám. Ở Quốc Tử Giám học vài năm, xác suất thi được tiến sĩ lớn hơn một chút. Hết chương, nhấn subscribe và chia sẻ để theo dõi những chương tiếp theo. Chương 153, Tình Viên. Năm nay là năm nhận. Nhận tháng 4, lạnh hơn năm ngoái, nụ hoa đào vẫn chưa mọc, số cây giống mà Từ Tình đào tạo cũng chậm lớn, ướt mình ở dưới xương. Nàng đành tìm một chút hộp gỗ bỏ đất vào, đem dưa hấu đã ngâm nước ấm vùi vào trong đất, lại đặt một chậu than ở bên cạnh. Ban ngày có nắng thì bưng hột gỗ ra. Qua 20 ngày, không ngờ hiệu quả còn hơn trồng ở bên ngoài. Có thể trồng được rồi. Ngày này Từ Tình đang cùng các vị đường thúc trồng cây sau núi, trong nhà chỉ có Thẩm Thị cùng với Tử Vũ. Điền Thị đi lại nói là Xuân Ngọc xây nhà xong, mùng 8 tháng 3 sẽ mở tiệc tân gia, còn nói nàng dâu của Đại Mao đang quậy muốn ở riêng. Còn không phải các ngươi ở riêng, ngày ấy nếu cha Tử Phúc không nói những lời ấy, nàng dâu của Đại Mao nghe được thì hôm nay có ầm ĩ không? Nhà Xuân Ngọc không giống nhà ngươi, còn phải nhờ số tiền Đại Mao kiếm được nuôi, giờ lại la ó cưới nàng dâu lập tức không gần cha mẹ. Điền Thị oán trách, nương, nhà ai có gia pháp nhà ấy, mọi người cứ ý tưởng của mọi người, sao có chuyện muốn gì là được? Đứa nhỏ lớn rồi, muốn tự mình ra ngoài, không dựa vào cha mẹ cũng không phải chuyện xấu. Cứ chen chúc một chỗ mỗi ngày cãi nhau, theo ta thì cứ phân nhà cho khỏe. Thẩm Thị đáp, còn có nhiều đứa nhỏ nữa, hắn muốn bỏ bọn họ để sống cuộc sống của riêng mình. Nhị Mao năm nay cũng thành thân, Quế Anh lớn hơn Tử Tình nửa tuổi, đến giờ còn chưa làm mai, có trăm chuyện cần tiền. Theo ta thì vườn trái cây của Tử Tình muốn mướn người làm việc, không bằng để Quế Anh cùng với Tam Mao đến giúp nàng. Tốt xấu gì cũng có tiền trợ cấp một ít, đều là mời một nhà, sao hận lâu được, có đúng không? bây giờ Đại Mao đã thành thân, sang năm Tự Tình cũng xuất giá, sao còn nhớ cái chuyện kia? Khi công một năm bỏ hơn 10 lượng bạc trợ cấp cho người ngoài, không phải chỉ xem vườn trái cây sao? Để bọn họ xem, không yên tâm hơn người ngoài à? Nương, chuyện này đừng nói với ta, ta không làm chủ được. Vườn trái cây kia là Lâm Khang Bình mua, Tự Tình chỉ giúp hắn quản lý. Người nọ là Khang Bình mua, nghe nói đã ký khế ước 10 năm. Với lại cả một tòa núi hoang lớn như vậy, mỗi ngày phải làm rất nhiều việc. Đào hố, trồng cây, tưới nước bón phân. Mà ta có thể làm chủ thì ta cũng không đồng ý để bọn Quế Anh ở lại. Thấy ta dễ bắt nạt à? Mới vài ngày để tính kế chúng ta. Thẩm Thị trả lời, tính kế gì? Cũng đâu phải bảo Tự Tình trả lù tảo lao không công. Là mướn bọn họ làm việc mà thôi, dù sao cũng là tiêu tiền, mướn ai mà không được. Ta hỏi Vân Giang rồi, đào hố cũng có tiền, một hố 2 văn. Vân Giang đã nói đào hơn 1000 cái, mấy lượng bạc tiền hố, còn 1 tháng cho 1 lượng. Thấy thân thích nhà mình khó khăn mà không giúp, lại bỏ bạc giúp người ngoài. Điều này có gì mà bắt nạt ngươi? Ta đâu phải đến đòi tiền ngươi. Ngươi nói với Tử Tình đi, Khang Bình không ở đây, nàng định đoạt được. Tử Tình đâu rồi? Điền Thị nói xong không thấy Tử Tình ở trong phòng hỏi. Thẩm Thị có nói Điền Thị cũng không nghe, dù sao trong lòng đã hạ quyết tâm, liền nói Tử Tình đang bận ở sau núi. Điền Thị nghĩ nghĩ vẫn là đi trước. Cơm chiều Tăng Thị Tường đột nhiên hỏi Thẩm Thị, hôm nay nương lại nói cái gì? Ngươi đừng có để trong lòng, ngươi yên tâm, ta sẽ không đồng ý. Tử Tình nghe xong sửng sốt, nhìn Điền Thị. Thẩm Thị lập tức đem ý đồ của Điền Thị nói ra. Không có chuyện ấy đâu, ta mà muốn bọn họ, đó mới là dẫn sói vào nhà thật. Một đám vừa lười vừa tham, tâm địa đen tối, suốt ngày không làm việc gì chỉ biết tính kế người khác. Mới mấy ngày mà bà cùng với đại cô đã quên các ngươi đáp ứng chúng ta điều gì? Hôm qua ta cũng bảo thấy ta bắt nạt à, nhưng ta thấy nói nàng cũng không nghe. Dù sao trong lòng ta đã quyết định, không là không. Cha bọn nhỏ à, ngươi cũng đừng quên ngươi đáp ứng với ta rồi đấy. Tăng Thị Tường nghe xong vội nói, đương nhiên ta đã từ chối nương rồi, cứ để nàng tự quậy đi. Tử Tình nghĩ nghĩ nói, cha, nương, không bằng các ngươi đem mọi chuyện đổ cho Lâm Khang Bình đi. Đại có bọn họ khiếp sợ Khang Bình, với lại mặc dù Khang Bình không đáp ứng, bà cũng không dám làm gì Khang Bình đâu. Còn phụ thân ít chọc bà lại, phụ thân gặp gỡ bọn họ giống như tú tài gặp được binh, có lý mà không rõ được. Cứ để nắm đấm của Khang Bình giải quyết cho nhanh, phụ thân cũng đừng buồn. Phụ thân nhã nhặn quá, làm gì hạ quyết tâm trở mặt với bọn họ được. Nhưng mà Khang Bình thì khác, có chuyện của Đại Mao ở đó, bọn họ còn không suy nghĩ à? Với lại Lâm Khang Bình là cháu rể nhưng vẫn chưa thành thân, bà có thể nói cái gì? Thẩm Thị nghe xong bảo đúng. Tăng Thị Tường lại không gật đầu nói, thôi, ta làm cha mà sao để con rể ra mặt được. Ta có thể thay các ngươi làm chuyện này. Trước kia là phụ thân không đúng, cho nên mọi việc đều để các ngươi chịu thiệt. Về sau phụ thân không thế nữa, ngươi yên tâm đi, đứa nhỏ. Tử Tình nghe xong đành phải từ bỏ. Ngày kế, Chu trưởng quầy dẫn theo một nam tử 14 tuổi vào cửa. 40 tuổi vào cửa, Chu trưởng quầy giao cho Tử Tình một phong thư mà Lâm Khang Bình gửi. Nguyên lai, người này là Lâm Duyên sư phụ mà Lâm Khang Bình tìm được, Đồng Tiên Sinh. Lâm Khang Bình viết, ta đã nghĩ kỹ rồi, nhà mới của bọn mình gọi là Tình Viên. Tình Viên, Tình Duyên, Tình Nhi, ngươi thích không? Có tên của ngươi lại thêm một đời tình duyên của chúng ta. Không, một đời vẫn chưa đủ, ta hứa nguyện dưới Phật Tổ cho chúng ta sống nhiều kiếp, tình duyên đời đời kiếp kiếp. Tình Nhi, quy hoạch của Tình Viên ta đã toàn quyền ủy thác cho Đồng Tiên Sinh. Đồng Tiên Sinh là người chuyên nghiệp về mảng này, nàng có ý tưởng gì thì yêu cầu, nhưng phải thương lượng cùng với Đồng Tiên Sinh. Hắn nói sẽ tu chỉnh cỏ lau trước, lúc trước khi ta đi có thể lại chân năng lượng cho ngươi, chắc là đủ dùng tạm. Thừa lại thì chờ ta trở lại. Tiễn bước Chu trưởng quầy, Đồng Tiên Sinh ở lại. Thẩm Thị để hắn ở phòng khách. Vừa dàn xếp xong, Đồng Tiên Sinh nói là muốn đi xem vạt cỏ lau, Tử Tình không tiện đi cùng, chỉ có thể chờ cơm trưa qua đi. Nhờ Tăng Thị Tường mang khế đất theo, dẫn Đồng Tiên Sinh đi. Hơn 2 canh giờ Đồng Tiên Sinh mới trở về. Ngươi có ý tưởng gì về căn nhà không? Đồng Tiên Sinh hỏi Tử Tình. Cũng có một chút. Trong vườn trồng một ít cây đào hoặc cây hạnh, mùa xuân nhìn hoa nở rực rỡ, hoa rụng đầy đất, hồ nước thì trồng hoa sen, mùa hè ngắm hồ, mùa thu mùi quế lan tỏa, mùa đông thì ngắm mai trong tiết. Nội viện có một cái bàn đu dây, tốt nhất là cũng có cái ao, nuôi một ít cá cảnh. Hồ nước ngoại viện để nuôi vịt cùng với nuôi ngỗng trắng, để lại mấy khối đất để trồng rau và dưa hấu. Về phần phòng ở, nội viện phải có một con đường trải đá cuội. Trong phòng có sàn gỗ, bên cạnh phòng ngủ là phòng tắm nhỏ. Tử Tình một hơi nói nhiều như vậy, bỗng nhiên phát hiện Đồng Tiên Sinh chỉ nhìn mình bộ dạng ngốc nghếch. Thấy Tử Tình dừng lại, hắn mới giật mình. Không ngờ một thôn cô nho nhỏ lại hiểu biết nhiều nói thật. Nếu không sợ Lâm Khang Bình một cách nhân tình, hắn sẽ không ngàn dặm xa xôi chạy đến nông thôn thiết kế đình viện. Phải biết rằng hắn chỉ thiết kế cho quan to hoặc nhà giàu, một lần 100 lượng, nông gia thì sao bỏ được từng ấy bạc được. Ngay từ đầu nghe nói Lâm Khang Bình muốn kết hôn với một thôn cô, hắn tương đối kinh ngạc. Vì thế hắn khuyên Khang Bình: có câu cưới nô tỳ nhà giàu chứ không cưới con nhà nghèo. Người lại la ó, đường đường là tỳ tùng bên người Tân Tam thiếu gia lại cưới một thôn cô. Ta không hiểu vì sao ngươi lại không nhìn trúng số nô tỳ ở Văn gia. Ai ngờ Lâm Khang Bình nghe xong chỉ cười cười không tiếp lời. Hôm nay thấy nữ chủ nhân này, hắn mới biết mình đã sai lầm lớn rồi. Nàng cho rằng thôn cô tất nhiên là loại thô bỉ, tục tằng khó nhịn, nhưng nữ tử trước mắt không chỉ xinh xắn lanh lợi, đôi mắt sáng ngời, khó trách Lâm Khang Bình thà rằng buông tha cho phồn hoa kinh thành cũng đến nông thôn hẻo lánh này. Đồng Tiên Sinh gặp Tử Tình đánh giá hắn, mới nhớ tới bản thân nhìn chằm chằm người ta thật là thất lễ, vội hỏi: ngươi nói xong rồi sao? Ngươi nhớ kỹ không? Yêu cầu của ta có phải có nhiều quá không? Tóm lại vừa đẹp vừa thực dụng. Khang Bình nói ngươi là người thiết kế chuyên cho nhà giàu, ngươi tự nghĩ rồi làm đi. Nhưng bếp và phòng tắm phải thiết kế tốt một chút. Nói xong Tử Tình dẫn hắn tham quan bếp và phòng tắm nhà mình. Đồng Tiên Sinh nhìn trong lòng âm thầm kinh ngạc, trên mặt lại không lộ gì. Những thứ này đều tương đối thô sơ, Tiên Sinh có ý tưởng tốt hơn thì cứ nói, ta còn hy vọng có thể làm tốt hơn, nhưng năng lực của ta có hạn. Tiểu thư khách khí, đồng mỗ tự nhiên sẽ dốc toàn lực. Mấy thứ này còn để cho đồng mỗ cẩn thận tham khảo thêm đã. Từ đó về sau, mỗi ngày Đồng Tiên Sinh đi vùng cỏ lau, mỗi lần ít nhất là dùng một canh giờ. Trở về liền nhốt mình ở trong thư phòng vẽ tranh, ngay cả cơm cũng đều phải thúc giục. Tử Vũ từng nhỏ giọng nói với Tử Tình: tỷ tỷ, sao ta cảm thấy người này là một người tự kỷ, một vùng cỏ lau thế mà ngày nào cũng đi xem. Người biết cái gì, cho dù là làm chuyện gì đều phải hiểu rõ mới làm chính xác được. Giống ngươi thêu hoa, không phải nhờ cha vẽ tranh trước ư? Ngươi cho là tùy tùy tiện tiện có thể quy hoạch xong một vườn tốt à? Tử Tình nhân cơ hội giáo dục Tử Vũ. Cuối cùng vào nửa tháng sau, hắn mới nói với Tử Tình muốn tìm người bắt đầu thanh lý cỏ lau, còn muốn tìm một người làm trợ thủ của hắn quản lý việc vặt. Tử Tình tất nhiên là đem việc này ủy thác cho Tăng Thị Ngọc, vẫn tìm La sư phụ bọn họ. Vào tháng 4, kết thúc cày bù vụ xuân, còn chưa bắt đầu gặt lúa mạch. Tử Tình nghĩ Tăng Thị Ngọc còn bận chuyện nhà, không bằng để tiểu dượng chú Vân Giang đến làm việc ghi lại số công. Chọn cần đồ mua gì liệt kê ra rồi giao cho Tăng Thị Ngọc. Vườn trái cây thì chờ sau mùa thu hãng nói, bây giờ cũng không có cây giống lớn. Nghĩ như vậy, nàng liền thương lượng cùng với Đồng Tiên Sinh. Đồng Tiên Sinh nói, có hai người, một chủ nội một chủ ngoại là tốt hơn nhiều. Vì thế Tăng Thị Tường liền đem Tăng Thị Ngọc cùng với chú Vân Giang giao cho Đồng Tiên Sinh. Hết chương, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo. Chương 154, thê dùng tam mao. Tử Tình vừa mới đem mọi chuyện an bày xong, Lã Gia Tử cùng với Điền Thị thi lại. Thấy Tăng Thị Tường và Thẩm Thị không ở nhà, Điền Thị vừa vào đã hỏi Tử Tình: không phải ta đã nói à, tìm cho bọn tam mao bọn chút chuyện làm. Lời nói của ta không hữu hiệu phải không? Có sẵn người thì không mướn, lại mướn người ngoài. Dù gì thì cha cùng đại cô ngươi đều từ trong bụng ta chui ra, không hơn người ngoài à? Ta mặc kệ, gọi cha ngươi tới. Hôm nay nếu không làm rõ việc này, ta sẽ không đi. Điền Thị nói xong ngồi vào ghế bành. Lã Gia Tử chừng mắt nhìn Điền Thị nói: có gì thì từ từ nói, mỗi lần đều tại ngươi làm hỏng hết chuyện. Với giọng điệu của ngươi, đứa nhỏ nguyện ý chắc. Lã Gia Tử nói xong lại nói với Tử Tình: Tử Tình, không phải ông không nghĩ cho ngươi, nhưng quả thực tam mao khắc đại mao vào Quế Anh, hắn cũng chưa làm chuyện gì có lỗi với ngươi. Nhà đại cô ngươi quả thực rất khó khăn, không bằng ngươi nghe ông đi, để hắn làm thử xem, nếu làm không tốt thì ngươi đuổi hắn đi. Tử Tình thấy lão cha Tử nhìn mình, nghĩ nghĩ nói: ông bà, không phải là ta không nghĩ tới tam mao, nhưng tiểu cô nói trước, và lại trước kia tiểu dượng làm người ghi chép, việc này làm cũng thật tay. Tam Đường Thúc cũng không phải là người ngoài, nhiều năm luôn luôn giúp đỡ chúng ta như vậy. Nếu không để tam mao đi giúp đỡ thanh lý cỏ lau, cũng chỉ có việc này cần người thôi, ta còn phải nói một tiếng với La sư phụ chứ. Thanh lý cỏ lau rất mệt, hắn vẫn là một đứa nhỏ, làm không nổi việc nặng. Để hắn chạy chân cho tiểu dượng ngươi đi, học hỏi chút kinh nghiệm, về sau ra ngoài cũng có thể làm chút việc. Điền Thị nói. Tử Tình biết việc này hôm nay mà không đồng ý, chỉ sợ cha nương mình lại thêm phiền. Điền Thị cứ 2-3 ngày để đến quậy một lần làm khổ. Với lại đại tam mao từ trước đến nay cũng không làm gì quá đáng, không bằng mình cứ cho hắn một cơ hội thử, xem hắn có chịu khổ được không, nếu làm tốt thì thôi, còn nếu dùng mánh lới giống như bọn đại mao, Tử Tình cũng đã nghĩ được biện pháp để đối phó hắn. Nghĩ vậy, Tử Tình nói, chỉ có mỗi việc thanh lý cỏ lau rồi, Tiểu Dượng cũng không thiếu người chạy chân. Tam mao không có kinh nghiệm, dựa vào cái gì bảo ta tin hắn? Ta không thể cho không hắn bạc được. Huống chi lúc trước các ngươi cũng đáp ứng rồi, một nhà đại cô không thể tính kế chúng ta nữa. Thế này là ý gì đây? Lão gia tử thấy Tử Tình tức giận vội vàng nói, cỏ lau thì cỏ lau, ta đây nói trước, nếu muốn dùng mánh lới, nghỉ ngơi hoặc là có tâm tư không nên có, ta không nói hai, sẽ đuổi đi ngay, không cho một văn tiền công, để về sau các ngươi không oán trách ta. Tam mao phải ký khế ước, trên khế ước ghi rõ mỗi ngày tam mao phải làm bao nhiêu, chuyện này là chuyện la sư phụ bọn họ quy định, lao sư phụ bọn họ cho bao nhiêu, tam mao chỉ cần làm một nửa, lấy 30 văn tiền công. Phải biết rằng, la sư phụ bọn họ làm cả ngày mới được 40 văn, nếu làm không xong, không được về nhà, phải làm tiếp, hoặc là hôm sau làm bù, nếu liên tục một tháng mà không xong, xin lỗi, không có một văn tiền công, ta không nuôi người rảnh rỗi. Bà cũng nói đấy, ta bỏ tiền mướn ai mà không mướn, ta sẽ cho tam mao một cơ hội, đừng nghĩ đến việc lấy tiền mà không làm việc, ký khế ước trước đã. Đều là người nhà, còn ký khế ước gì, không ký không được sao? Điền thị hỏi. Không được, đến lúc đó ta sợ các ngươi đổi ý, đến đây gây sự, ta định làm trước tiểu nhân sau làm quân tử. Nói thật, vì chuyện kia ta vốn đã không muốn giao tiếp cùng với nhà đại cô, nhưng ông cũng nói tam mao là tam mao, không vỡ đũa cả nắm, cho nên ta cho hắn một cơ hội. Lão gia tử vừa nghe cũng do dự, nhưng hắn cũng muốn xem đứa nhỏ kia có đáng giá để mình cầu xin một phen không, cho nên liền ngầm đồng ý. Điền thị thấy lão gia tử ngầm đồng ý, cho rằng đến lúc đó mặc kệ thế nào thì Tử Tình không cho tiền công sao được, cũng phải đáp ứng thôi. Mặt khác, ta không có chỗ ở, cũng không có quản cơm ăn, tất cả công nhân đều tự về nhà ăn cơm, trong nhà nhiều chuyện chúng ta làm không hết. Tử Tình bổ sung, Điền thị cũng biết trước kia tam mao bọn họ đọc sách, thần thị không muốn gặp bọn họ, huống chi sau này xảy ra chuyện kia, hai nhà cơ bản là không muốn gặp nói chuyện, thậm chí mặt cũng khó mà nhìn nhau lâu được. Với lại bây giờ thẩm thị bận chuyện Tử Lộc thành thân, trong nhà còn có thợ mộc cùng với thợ sơn, trong ngoài có một đống chuyện phải quan tâm, muốn để nàng quan tâm tam mao đó là chuyện không có bao giờ. Mục đích chủ yếu của hôm nay là tìm việc cho đứa nhỏ, tuy rằng không phải việc nhẹ nhàng gì, nhưng Điền thị nghĩ tam mao có làm kiểu gì cũng đều là thân thích, ai lại không biết xấu hổ mà quản hắn, đến lúc đó lấy tiền công giống nhau, Điền thị đạt tới mục đích, chuyện khác sẽ không so đo, cho nên cũng đồng ý. Nào biết rằng Tử Tình có suy nghĩ khác, định tiễn lão gia tử cùng với Điền thị đi. Tử Tình mở cổng ra, xa xa thấy có người cưỡi ngựa chạy thẳng đến như một trận gió trước mắt, xuống ngựa cười nói với Tử Tình, đi lại nắm tay Tử Tình. Lão gia tử ho khan một tiếng, Điền thị thì hừ hừ. Lâm Khang Bình vội vàng buông tay của Tử Tình ra, cung kính chào hỏi hai vị lão nhân. Lão gia tử còn nhớ lúc Lâm Khang Bình nhăn mặt với hắn cho nên nóng giận, Điền thị thì đừng phải nhắc. Bàn tay thiếu ngón của đại mao giống như một cây châm, nếu lão gia tử không nói với bà, không tìm được Lâm Khang Bình nói lý lẽ, bởi vì nhà Sơn Ngọc sai, nếu không bà đã sớm chất vấn Lâm Khang Bình, cho nên bà thấy Lâm Khang Bình thì sắc mặt không tốt. Lâm Khang Bình không thèm để ý, Tử Tình nói, Khang Bình, vừa rồi ông bà nói là muốn để tam mao đi lại làm việc, ta đã đáp ứng rồi, ngươi đừng vội, nghe ta nói đã. Tử Tình thấy Lâm Khang Bình biến sắc mặt, vội đem điều kiện vừa rồi nói ra. Khang Bình, ông ta nói đúng, tam mao là tam mao, ngươi cho hắn một cơ hội đi, vừa vặn ngươi là chủ, để hắn ký khế ước này. Lâm Khang Bình là loại người nào? Tử Tình cười mỉm nhìn hắn, hắn còn có thể không biết Tử Tình có tâm tư gì sao? Ông, Tình Nhi đã nói vậy, thì ngày mai để tam mao tìm đến ta, ký khế ước xong, ta sẽ giải thích những chuyện hắn cần làm. Yên tâm, ta sẽ không cố ý khó xử hắn, nhưng cũng không thể vì hắn mà làm hỏng quy tắc làm việc. Cho nên giống như Tử Tình nói, là một nửa công của la sư phụ bọn họ, nếu hắn không có ý kiến gì sẽ ký, các ngươi đến làm chứng nha. Lão gia tử cùng với Điền thị sừng sốt một chút, vẫn là đáp ứng. Bọn họ đi rồi, Tử Tình mới dẫn Lâm Khang Bình vào nhà, nấu nước ấm để hắn rửa đầu chải mặt, định làm một chút đồ ăn. Lâm Khang Bình cầm tay nàng nói là không đói bụng. Ngươi lại nghĩ gì thế? May mà ta về, bằng không về sau ngươi không cho hắn tiền công, còn không bị ông bà ngươi mắng chửi à? Theo ta thì cứ đánh cho một trận, ta không muốn nhìn thấy người nhà hắn, vừa thấy bọn họ đã hận không thể đá cho hai cú. Ai bảo đại cô bọn họ chỉ nghĩ cách tính kế người khác? Lúc này ta cũng muốn cho bọn hắn một phố, có qua có lại mới toại lòng nhau, ta sợ cái gì? Không phải có ngươi rồi ư? Nếu Tam Mao làm tốt thì cưới có cho tiền công không? Đó là đương nhiên, ta đoán ông cũng có ý như vậy, xem hắn có đáng giá để ông nuôi không, nhưng ta không xem trọng hắn lắm đâu. Chờ Lâm Khang Bình rửa mặt xong, hai người ngồi xuống, nàng mới biết lần này hắn sốt ruột trở về là vì nhìn xem tiến độ xây nhà, sau đó mua một chút lá trà cùng với đồ sứ ở đây chuyển đến Việt Thành. Ta đã nói với Văn Tam rồi, tháng 10 hắn thành thân xong sẽ có người tiếp quản cửa hàng, ta mua một cửa hàng ở Kinh Thành, hết 1.000 lượng. Ta muốn để hai gã sai vặt theo ta ở lại quản lý, chuẩn bị bán một ít hàng hải sản cùng với hải ngoại. Hàng năm ta sẽ đi Việt Thành, đưa lá trà cùng với đồ sứ 2 lần, thuận tiện mang một ít hàng hải sản về cùng với hàng ngoại trở về. Bọn họ quen thuộc Kinh Thành, lại tương đối tin cậy. Đúng rồi, ta vội trở về là sợ ngươi không đủ ngân lượng. Của cải của hai ta còn có hơn 3.300 lượng, ta để lại cho ngươi 500 lượng dự phòng, chắc cũng đủ xây nhà và làm sân. Nội thất thì chờ ta lần sau trở về hẵng nói. Mấy năm nay mỗi lần ta vào núi mua lá trà, tìm được nhiều gỗ tốt, đến khi xây nhà xong sẽ mang về. Sư phụ mề mọc ta đã tìm được rồi. Vậy lần này ngươi mang 3 lượng bạc, 3.000 lượng bạc đi. Trong tay ta còn có ngân lượng năm ngoái ngươi cho. Đầu năm lúc ngươi đi lại đem tiền thuê cửa hàng để lại cho ta. Trong tay ta tổng cộng có 200 lượng, ngươi để lại 300 lượng cho ta là đủ rồi. Thử lại thì ngươi cầm, thấy đồ sứ cao cấp thì mua một ít về. Lâm Căng Bình nghĩ nghĩ rồi nói, vậy cũng được, dù sao mùa thu ta sẽ trở lại, lúc đó ta sẽ không đi nữa. Đúng rồi, ngươi nói là vào núi mua lá trà, núi có cao không, có nguy hiểm không? Lâm Căng Bình nắm tay nàng nói, không có việc gì, ta có võ công, lá trà ở núi cao không chỉ có chất lượng tốt mà giá còn rẻ. Và lại bọn họ xuống núi bán cũng khó khăn, bây giờ ta vào núi thu mua, hai bên cùng có lợi, có khi cũng nhân tiện giúp bọn họ mua một ít đồ ở vùng núi ra ngoài bán, ta đều chuyển đến Việt Thành. Hai người còn nói một chút chuyện, hắn muốn đi xem công trường nhìn, Tử Tình cũng muốn đi theo, nhưng Khang Bình không đồng ý, nói là công trường lộn xộn lại đều là nam tử. Tử Tình đành phải thôi, dù sao người nam nhân này rất có bản lĩnh, Tử Tình vui vẻ bớt lo. Buổi tối về nhà, Tăng Thị Tường và Thẩm Thị nghe Lâm Khang Bình nói là muốn để Tam Mao tới làm việc đều có chút không hiểu. Tăng Thị Tường nói, Tình Nhi, Khang Bình, không phải ta đã nói rồi sao? Đừng vì ta đã cự tuyệt bà ngươi rồi, sao bà còn chưa chết tâm nhỉ? Trực tiếp đi tìm các ngươi, từ chối hắn đi. Nhạc phụ, việc này đã định đoạt rồi, ngài đừng quan tâm, tất cả đã có ta, trong lòng ta đã có chủ ý, tốt nhất là hắn ngoan ngoãn làm việc, bằng không ta có biện pháp để hắn tự đi về. Lâm Khang Bình ở mấy ngày, mỗi ngày đều đi xem tiến độ, bà phải 1 tháng mới hoàn công việc thanh lý. Bởi vì thanh lý xong cỏ lau còn phải thanh lý nước bùn. Nước bùn vét lên phơi khô làm phân, đào ao rộng ra, còn đắp đất làm một cái đất nhỏ. Tóm lại là rất rườm rà. Tử Tình nghe xong tát lưỡi nói, chả trách phụ thân không cho chúng ta mua, phí thanh lý còn nhiều hơn cả phí mua đất, hèn gì không có người mua, đúng là cực lỗ. Thật ra nếu thanh lý và quy hoạch xong, đến lúc đó chúng ta có thể nuôi cá, trồng hoa sen, nuôi luôn ngươi thích ăn, cũng không lỗ đâu. Lâm Khang Bình cười véo má của Tử Tình. Hai người đang nói thì Thẩm Thị dẫn hai người vào. Hết chương, nhấn subscribe và chia sẻ để theo dõi những chương tiếp theo. Chương 155, gặp lại Tử Bình. Thẩm Thị dẫn hai người một lớn một nhỏ tiến vào. Tử Tình nhìn kỹ thì ra là Tử Bình đã vài năm không gặp, bên cạnh chắc là con trai của nàng. Năm nay cả Tử Mụ cũng được 4 tuổi, bộ dáng rất được, mắt hai mí, lông mi rất dài, có chút cong, tóc thì tết, quần áo cũ, nhìn không ra màu sắc vốn có. Tử Bình vừa mới 20 tuổi, tóc rối bù như rơm, dùng một cây châm gỗ quấn lại, sắc mặt vàn vọt, quần áo cũng cũ kỹ, quần màu đen làm cho người ta cảm thấy trầm lặng. Nói là 30 tuổi thì ai cũng tin. Tử Tình quan sát thật kỹ mới nhận ra đây là Tử Bình. Nàng không biết xảy ra chuyện gì. Thẩm Thị tức giận bảo Lâm Khang Bình đến lão phòng mời lão gia tử cùng với Điền Thị đến. Nếu tiểu cô ở đó thì cũng mời đến đây luôn, nói là Tử Bình đã trở lại. Lâm Khang Bình đi rồi, hắn chưa thấy Tử Bình. Chính là lúc đính hôn nghe Xuân Ngọc nói, hình như là vì nàng nên Xuân Ngọc bọn họ mới dám tính kế Tử Tình. Sau này hắn quên hỏi mất, Tử Tình cũng không nhắc đến chuyện liên quan đến Tử Bình, cho nên hắn có chút tò mò, quay đầu nhìn Tử Bình 2 lần. Lão gia tử dẫn Điền Thị cùng với Thu Ngọc đến. Thu Ngọc còn ôm con trai Mộc Mộc 3 tuổi, thật ra thì mới 1 tuổi rưỡi. Chờ mọi người ngồi xuống, Thẩm Thị mới kể chuyện. Tử Bình thì khóc nức nở và mình mệnh khổ. Thì ra, hôm nay Thẩm Thị đi An Châu, chọn mua vài thứ, ai ngờ thấy Tử Bình đang lục đống rác ở bên đường.